Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 Tử Ngọc cùng Hồ Lô. Cái vật nhỏ này toàn thân màu tím, xem ra hẳn là đồng thời màu tím ngọc thạch, có ngay ngắn chỉnh tề, trên đất nhảy một cái, tựa hồ muốn đi chỗ nào. Trương Húc mò lên khối này màu tím ngọc, leng keng, thiên địa sơ khai có linh tính hồng mông tử ngọc. Cấp 7 vật phẩm, ký chủ đẳng cấp quá thấp, không thể thu lấy. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Cái vật nhỏ này, dĩ nhiên là cấp 7 vật phẩm. Đốt, ngươi là thứ gì? Dám mò ta tử ngọc đại gia. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cái vật nhỏ này còn sẽ nói. Đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy cái này tử ngọc trên quăng bắn ra một đạo hào quang màu tím, chiếu rọi ở Trương Húc trên người. Ai nha, người dĩ nhiên là trời sinh đạo thể. Thật sự quá lợi hại. Người là thứ gì? Đến, kết giao bằng hữu. Tử Ngọc tiếp tục nói. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Tử Ngọc dĩ nhiên nhìn thấy chính mình. Đạo thể, chính là đối với hình người thân thể xưng hô. Hồng mông sơ khai thời điểm, có linh tính sinh linh hình dáng gì đều có. Thế nhưng, tu luyện tới cuối cùng, bọn họ đều sẽ hóa thành hình người, trở thành đạo thể, mà cái này Tử Ngọc lại có thể nhìn ra, chính mình trời sinh chính là hình người, thật sự quá lợi hại. Trương Húc cười híp mắt ngồi trên mặt đất, Tử Ngọc trước mặt, ta gọi Trương Húc, ngươi tên gì vậy, ta không phải nói cho ngươi sao, ta gọi Tử Ngọc. Trương Húc lại có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cái vật nhỏ này thật sự gọi Tử Ngọc. Trương Húc liền như thế cùng Tử Ngọc tán gẫu lên. Người nói mặt trời trở lại vị trí ban đầu, coi như là một năm sao. Cái này tính giờ phương pháp rất tốt. Ta xem là, ta trải qua như vậy năm, khoảng chừng có 34,000 cái. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Này Tử Ngọc dĩ nhiên sinh ra linh tính 34,000 năm. Còn có a, người chớ xem thường những kia tư chất không đồ tốt. Ở ta ngốc địa phương phụ cận, thì có một tảng đá đau đầu ca. Xem là, hắn sinh ra linh tính cũng có 50,000 năm. Hắn chính là một phổ thông tảng đá đầu. Thế nhưng nhiễm phải hồng mông khí, sinh ra linh tính, Trương Húc âm thầm xạ thiệt. Quả nhiên thiên địa sơ khai thời điểm, sinh ra linh tính sinh linh quá nhiều. Trương Húc nghĩ đến, coi như khối này tảng đá đầu ở Tử Ngọc xem ra tư chất rất phổ thông. Khả năng không chỉ có cơ duyên, bản thân cũng là có chút đặc biệt. Ta muốn đến xem thiên trì bên trong hoa sen. Nghe nói ngày đó trong ao cửu khổng phù phong bích liên hoa sinh ra không ít hài tử. Ta muốn nhìn xem có thể hay không tìm một đẹp đẽ điểm tới làm bầu bạn. Đúng rồi, ngươi biết bầu bạn sao? Chính là sau đó, bồi tiếp ngươi đồng thời tu luyện, cùng nhau chơi đùa, đồng thời đản sinh con. Cùng đi rất nhiều nơi sinh linh. Trương Húc gật gật đầu, nhìn to bằng bàn tay Tử Ngọc, không biết này Tử Ngọc có bầu bạn, hai cái sinh linh làm sao ở chung. Nghĩ một mỹ nữ tay cầm Tử Ngọc dáng vẻ, Trương Húc liền cảm thấy cái kia họa phong có chút lúng túng. Có điều suy nghĩ một chút, hoa sen nên cũng không phải rất lớn, nên cùng Tử Ngọc rất xứng đôi. Đúng rồi, người biết hài tử là có ý gì sao? Chính là từ trong thân thể của mình lại sinh ra đến mấy cái không khác mình là mấy sinh linh. Ta cũng muốn sinh mấy đứa trẻ, sau đó có thể náo nhiệt một ít. Trương Húc suýt chút nữa bật cười. Tử Ngọc đại gia, ngài nhưng là nam tính có được hay không? Làm sao có thể đản sinh con đây? Đúng, mặc kệ là từ Tử Ngọc âm thanh, vẫn là cá tính để phán đoán. Trương Húc đều cảm thấy Tử Ngọc là một nam tính. Tử Ngọc cùng Trương Húc nói rồi một ngày một đêm, Trương Húc rốt cục với cái thế giới này có hiểu biết. Quả nhiên, đây là một hồng mông sơ khai, mới sinh ra không đến bao lâu thế giới. Nơi này có linh tính sinh linh thật sự quá nhiều. Ngươi tùy tiện nhìn thấy một tảng đá, khả năng chính là nhiễm hồng mông khí, sinh ra linh tính sinh linh. Ngươi tùy tiện nhìn thấy một cây cỏ, khả năng đều là đại có lai lịch. Thiên sinh thiên dưỡng thứ tốt, theo Tử Ngọc nói, gần 10,000 năm đến, Thế giới này náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều thiên sinh thiên dưỡng thực vật đến thời điểm chín. Dồn dập sinh ra chính mình đời sau. Nhường rất nhiều tương tự tử ngọc sinh linh rất là ước ao. Tử ngọc những sinh linh này cũng là tìm kiếm có thể làm cho bọn họ sinh ra đời sau phương pháp. Rất nhiều sinh linh đều nhắc tới. Khả năng tu luyện thành đạo thể sau đó. Liền có thể có cơ hội sinh ra chính mình đời sau. Đương nhiên, còn cần một bầu bạn. Tử Ngọc nghe nói thiên trì bên trong cửu khổng phù phong bích liên hoa sinh ra đời sau. Đã nghĩ tìm một làm bạn lữ. Cho mình sinh con. Xem thời gian trôi qua một ngày một đêm. Tử Ngọc nói cho Trương Húc hắn vị trí. Nhìn thấy ngọn núi kia không có. Cái thứ ba ngọn núi. Tên là Xanh Ngọc Núi. Giữa sườn núi. Có một hang động. Tỏa ra tử khí. Ta chính là ở nơi đó sinh ra. Nơi đó tu luyện, rảnh rỗi tìm đến ta. Nói, Tử Ngọc nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Đi hướng về thiên trì. Trương Húc tiếp tục hướng về trước lung lay. Bay tới một chỗ trên đỉnh ngọn núi. Liền nhìn thấy trên đỉnh núi có một hồ lô đằng. Hồ lô đằng cành lá sum xuê. Đằng thân có một người độ lớn. Mặt trên mang theo 7 cái hồ lô. Phân biệt là xích chanh hoàng lục thanh lam tử sắc. To nhỏ không giống. Lập lòe như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Ở dây leo trên lay động. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Trương Húc mò lên hồ lô đằng. Leng keng. Thiên địa đằng. Hồng mông sơ khai thiên sinh thiên dưỡng hồ lô đằng. Cấp 9 vật phẩm. Ký chủ đẳng cấp không đủ. Không thể thu lấy. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Đi tới thế giới này. Thật sự nhìn thấy không ít thứ tốt. Thế nhưng cấp bậc đều quá cao. Đều không phải hắn có thể thu lấy. Nhìn những này thứ tốt mà không thể được đến. Thật sự có một loại chăm chảo gãi tâm đắc cảm giác. Trương Húc mò lên hồ lô màu tím. Leng keng, thiên địa đằng kết ra từ hồ lô. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Trương Húc đại hỉ, thu lấy. Nhất thời, tử hồ lô liền hóa thành một vệt sáng. Tiến vào Trương Húc bàn tay phong ấn. Trương Húc nhìn trên lòng bàn tay màu tím dấu ấn, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Trương Húc mò lên hồ lô màu đỏ, leng keng, thiên địa đằng kết ra hồng hồ lô, vẫn không có thành thục, không thể thu lấy. Trương Húc tiếp tục mò, này 7 cái hồ lô, 4 cái thành thục, 3 cái không có thành thục. Thành thục phân biệt là tử hồ lô, hoàng hồ lô, chanh hồ lô, thanh hồ lô. Vừa vặn nhường Trương Húc đều thu lấy. Tiếp đó, Trương Húc đầu một trận mê muội, mở mắt ra nhìn thấy chính mình ở bên trong lều cỏ thấp trên giường. Leng keng, ký chủ du lịch Hồng Mông thế giới. Thu lấy 4 cái thiên địa đằng kết ra hồ lô. EXP thêm 24,000. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ. 257 lực lượng tinh thần, 1711 đẳng cấp, cấp 4, 362.254 phần 1 triệu. Còn kém 637.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 53.769 quả nhiên, EXP bỏ thêm 24,000, điểm giảm thiểu thập phần, lực lượng tinh thần gia tăng rồi 1.000, leng keng. Có hay không đem vật phẩm từ bàn tay phong ấn lấy ra? Lấy ra, nhất thời, 4 cái hồ lô xuất hiện ở Trương Húc trong tay. Này 4 cái hồ lô mò lên êm dịu bóng loáng. Phi thường thoải mái, dường như ngọc chất như thế. Leng keng, 4 cái thiên địa đằng kết hồ lô. Mỗi cái giá trị 6.000 điểm. Tổng cộng giá trị 24,000 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Những này hồ lô, có chỗ lợi gì sao? Trương Húc hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.